Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131: Mục phong giả hạo 3. Triệu Nhị Bảo chỉ cảm thấy mi tâm mát lạnh, cổ hàn khí uyển như vật sống giống như tiến vào chính mình trong đầu. Sau đó ẩn núp tiến trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó lạnh cả tim. Lại nghe đối phương nói ra: Yên tâm, chỉ là một đạo hàn khí mà thôi. Qua mấy ngày thì sẽ tự động tiêu tán. Không cần phải lo lắng. Triệu Nhị Bảo khóc không ra nước mắt. Lời này lừa gạt quỷ đi thôi. Tất nhiên là cái gì đáng sợ cấm chế. Nhớ tới trước đó tại huyễn cảnh bên trong tao ngộ, hắn lại là sợ run cả người. Vội vàng tỏ thái độ: Tiền bối yên tâm, từ nay về sau, người nói cái gì, ta thì làm cái đó, tuyệt không làm trái. Lý Phàm cười cười, không có trả lời. Hắn không có nói lời nói dối. Vừa mới đưa vào Triệu Nhị Bảo thể nội, hoàn toàn chính xác chỉ là Lam Viêm huyễn linh sinh ra một đạo hàn khí. Không có gì cụ thể tác dụng, cũng là dùng tới dọa người. Người khác ngôn ngữ uy hiếp, có thể kém xa trong lòng mình nghi thần nghi quỷ đáng sợ hơn. Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn trông cậy vào Triệu Nhị Bảo bị hù sợ. Cần thiết phản chế thủ đoạn vẫn là nên. Vô tướng sát cơ sớm đã bí mật đem khóa chặt, cũng không sợ hắn chạy mất. Đại bổng về sau, cà rốt cũng là cần thiết. Lý Phàm đối Triệu Nhị Bảo nói ra: Ta cũng không cần ngươi làm chuyện gì khác. Vẫn là như trước đó như vậy. Toàn lực siêu tập cái kia không biết văn minh cổ vật là đủ. Thường cách một đoạn thời gian, ta biết hỏi thăm sự tiến bộ của ngươi. Chờ đạo vận thành công ngưng tụ về sau, ngươi cũng có thể cùng theo một lúc cảm ngộ. Nói, Lý Phàm đem một cái đơn hướng truyền tin linh phù đưa tới. Triệu Nhị Bảo nghe vậy đại hỉ, liên tục không ngừng đem linh phù nhận lấy. Lại bề ngoài một phen trung tâm. Đi thôi, đi gặp vị kia thông linh bảo thể tiểu cô nương. Lý Phàm lạnh giọng nói ra. Bỏ ra hơn một ngày thời gian, hai người lại trở về Dạ Lan đảo. Lúc này đã là ban đêm. Thiên Bảo lâu bên trong, tỉ muội hai người chính trong phòng nói chuyện phiếm. Lý Phàm mang theo Triệu Nhị Bảo bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt các nàng, sát ý hơi lộ ra một tia, đưa các nàng khóa chặt, hờ hững nói ra: Hai người các ngươi có thể nguyện làm việc cho ta. Cái này bỗng nhiên xuất hiện bóng người dọa hai tỉ muội nhảy một cái. Đang muốn giật ra cuống họng thét lên, lại phát hiện làm sao cũng không phát ra được âm thanh. Nhất thời rõ ràng khinh bỉ nhìn trước hai đạo nhân ảnh thân phận. Trong truyền thuyết tiên sư, tỷ tỷ Ân Nguyệt Đình sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng xám vô cùng. Nhưng nàng minh bạch chính mình không có lựa chọn nào khác. Đang muốn trả lời, lại cảm giác muội muội bên cạnh lặng lẽ đá chính mình phải bắp chân một chút. Trong lòng nhất thời buông lỏng, thốt ra: Hồi tiên sư, chúng ta nguyện ý phục thị tiên sư hai bên. Lý Phàm tâm bên trong lắc đầu, biết tiểu cô nương nghĩ lầm. Sau đó ra hiệu Triệu Nhị Bảo cùng với nàng giải thích. Triệu Nhị Bảo bày ra tiên sư uy phong, đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Người muốn phát động vạn bảo các lực lượng, cùng ta cùng một chỗ, toàn lực siêu tập cổ vật. Ân Nguyệt Đình thấy mình đặc thù thể chất đã bại lộ, mím môi, cung kính xưng là. Ngược lại là Ân Vũ Chân cúi thấp đầu, thỉnh thoảng hiếu kỳ đánh giá Lý Phàm, tuyệt không sợ dáng vẻ. Chỉ tiếc Lý Phàm ẩn giấu đi thân hình, nàng nhất định là thấy không rõ lắm. Lý Phàm nhìn một chút tại chỗ sắc mặt khác nhau ba người, làm sao cùng phân phó. Hắn đối Triệu Nhị Bảo nói ra: Dạ Lan đảo không có tu sĩ đóng quân, ngươi ngay ở chỗ này trợ giúp Thiên Bảo lâu mở rộng, đề cao siêu tầm hiệu suất. Đương nhiên, làm việc phải cẩn thận chút, không muốn gây nên tu sĩ khác chú ý. Nếu là thực sự không may gặp không địch nổi tu sĩ, bảo mệnh quan trọng, về sau ta tự sẽ tới xử lý. Triệu Nhị Bảo nghiêm sắc mặt, vẫn là tiền bối suy tính chu đáo. Lý Phàm phục còn nói thêm: Cái này hai tiểu cô nương mặc dù là phàm nhân, nhưng ngươi cũng không thể lừa gạt áp các nàng. Siêu tập cổ vật một chuyện, còn cần các nàng tận tâm tận lực, Không dám, không dám, Triệu Nhị Bảo liên thanh đáp lại. Ân Nguyệt Đình trên mặt hiện lên mấy phần vui mừng, vội vàng lôi kéo muội muội quỳ xuống lại, biểu thị chính mình nhất định dốc hết toàn lực. Lý Phàm nhẹ gật đầu, sau đó lặng yên rời đi, quay trở về Vạn Tiên Đảo, tìm Tập Đạo Vận một chuyện. Đối Lý Phàm tới nói, cũng chỉ là tu hành sinh hoạt bên trong một kiện khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Tiện tay làm bố trí, lại nhìn kết quả cuối cùng như thế nào. Lý Phàm càng để ý là, tuần tự hai lần trong cõi U Minh Linh Giác, đều chỉ dẫn lấy hắn cuối cùng đã nhận ra những cái kia hợp đạo phía trên đại năng tồn tại. Là trùng hợp, vẫn là tồn tại một loại nào đó tất nhiên. Nếu là trùng hợp cái kia cũng không sao. Nhưng nếu không phải, cái này ẩn chứa trong đó ý vị liền không khỏi khiến người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Trường Sinh Thiên Tôn nhóm tìm kiếm nghĩ cách ẩn tung tàng hình. Giữa thiên địa tối tăm chỉ dẫn lại trăm phương ngàn kế chỉ hướng hắn nhóm. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn a. Có điều, cơ duyên ngược lại là thực sự. Lý Phàm theo không cho rằng, đối mặt nghịch thiên địa chi lý Trường Sinh Thiên Tôn nhóm. Phương thiên địa này biết một chút sức phản kháng đều không có. Giết con gà, gà trước khi chết đều sẽ kêu to hai tiếng. Huống chi thiên địa đại đạo, chỉ là, lại cũng chưa chắc mỗi vị tu sĩ đều sẽ nhận được như vậy chỉ dẫn. Ở trong đó, có lẽ còn giấu có cái gì ta không biết bí ẩn. Chấm chấm, trở lại Vạn Tiên Đảo về sau, Lý Phàm liền lại bắt đầu nghiên cứu lên trận pháp ngọc giàn. Đạo vận cổ vật siêu tập công tác, tại Triệu Nhị Bảo cùng Ân Nguyệt Đình hợp lực chủ trì dưới. Tiến hành đâu vào đấy lấy, thời gian trôi mau trôi qua, nhoáng một cái đã đến neo định 19 năm. Trong khoảng thời gian này, Tùng Vân Hải ngược lại là không có ra cái đại sự gì. Chỉ là có một kiện chuyện lạ, đưa tới không ít tu sĩ chú ý, trở thành khi nhàn hạ đề tài câu chuyện, sự kiện nhân vật chính. Chính là Trương Hạo Ba, Lý Phàm xuất quan lúc nghỉ ngơi, cũng tại một chúng tu sĩ thảo luận bên trong, biết được chuyện đã xảy ra. Cái này Trương Hạo Ba hiện tại có thể khó lường, nơi nào có phong tai thì chạy trốn nơi đâu. Kiếm quang ngang dọc phía dưới, những cái kia phong tai thường thường còn không sao cả thành hình liền bị hắn sinh sinh đánh tan. Đúng vậy a, nghe nói hiện tại chịu đủ phong tai nỗi khổ Tùng Vân Hải các phàm nhân. Cũng bắt đầu vì hắn lập bài vị, lên hương hỏa, Trương Hạo Ba, người này ta ngược lại thật ra có chút ấn tượng, tựa hồ thì là trước kia ở đâu cái trong động phủ, cầm mười mấy con rối thử kiếm cái kia, người kiểu nói này, ta thì nghĩ tới, bất quá, khi đó hắn mới bất quá luyện khí kỳ đi, làm sao mới mấy năm trôi qua, thì biến đến lợi hại như vậy, không sai. Hắn bây giờ đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Cái kia Trảm Phong kiếm pháp cũng là uy thế kinh người. Tầm thường trúc cơ tu sĩ tại trên tay hắn. Chỉ sợ đi không được mấy hiệp. Ta chỉ bất quá đóng cái quan mà thôi. Hắn thì trúc cơ hậu kỳ rồi. Dựa vào cái gì? Thiên tài nha. Khó có thể dùng lẽ thường đi cân nhắc. Ta nhìn hắn hiện tại cũng là cầm phong tai đang thử kiếm. Các ngươi nói chuyện đều là chút lão. Hoàng lịch, tin tức mới nhất, hiện tại hắn đã không còn là Trảm Phong. Ồ, hiện nay hắn đang làm gì? Nói ra các ngươi khả năng không tin. Hắn hiện tại, ngay tại Mục Phong. Mục Phong, có ý tứ gì? Một chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, đều là không hiểu. Hắc hắc, chăn thả các ngươi cuối cùng cũng biết đi. Không, không thể nào. Các tu sĩ thất thanh nói. Mục Phong. Lý Phàm ánh mắt hơi hơi lóe. Trương Hạo Ba, hắn muốn làm gì? Thiên thị địa thính chi thuật phát động, thị giác nhất thời hoán đổi. Hết chương.